Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2183, cô đã trở về ngày hôm nay. Diệp Linh mặc chiếc đầm dài 2 dây màu đỏ thắm, chiếc đầm dài hoàn mỹ buộc vòng quanh dáng người là lướt của cô, mái tóc quăn màu trà xõa xuống, lộ ra khuôn mặt mềm mị khó khăn lắm lớn chừng bàn tay, vết sẹo trên má phải kia đã biến mất. Lúc này ánh nắng chiếu đến, cô đứng giữa ánh dương óng ánh, trong tay ôm Tiểu Điềm Điềm, mặt mày cong cong, cười rực rỡ không gì sánh được về phía anh trong một giây. Tất cả ký ức của Cố Dạ cần quay về nhiều năm trước, ánh mắt đầu tiên ngoài song cửa Diệp ra cô chính là rực rỡ mà tỏa năng xông vào tầm mắt của anh như vậy. Giờ khắc này, Diệp Linh rốt cục đã tìm về chính mình. Cố Dạ cần nhanh chóng nhấc chân dài, đi tới hướng cô. Trên đường anh va vào người đi đường, người ta chỉ trích anh. Này, anh bị cái gì đấy, đi đứng không nhìn à? Cố Dạ cần không ngừng bước, thậm chí, anh phảng phất cũng không nghe được, toàn bộ ánh mắt anh hướng đến, tất cả dịu dàng nơi đáy lòng, đều là cô. Anh tiến lên, đi tới trước mặt cô, chậm rãi giơ tay lên, sờ lên mặt cô. Anh không xác định bây giờ là có phải là một giấc mộng không? Anh muốn xác nhận nhiệt độ trên người cô, chỉ có nhiệt độ của người cô mới làm anh có cảm giác an toàn. Anh xoa lên mặt của cô, da thịt cô mềm mịn trơn nhẵn, là ấm áp. Thật là ấm áp, anh câu khóe môi, lưu luyến mềm mại cười với cô, thật tốt. Cô đã trở về, vết sẹo trên má phải đã biến mất. Người phụ nữ hơn 20 tuổi chính là độ tuổi tươi đẹp nhất, cô tìm về chính mình, trong mắt đều là ánh sáng. Cố Dạ cần vươn cánh tay có lực ôm cô vào trong lòng, ôm chặt lấy, hận không thể nhào nặn cô vào trong cốt nhục mình, chôn đầu mình ở trong mái tóc cô, tham lam mà thành tín ngửi mùi hương trên người cô, khàn giọng thật thấp lắm bẩm nói. Linh Linh, anh biết mà, em nhất định sẽ trở về. Diệp Linh câu đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói. Cố Dạ cần, em nói rồi, em sẽ trở về. Em đã xử lý xong quá khứ rồi. Dạ, Diệp Linh gật đầu, vậy, về sau của em, tương lai của em, có thể giao cho anh không? Diệp Linh lại gật đầu, giải, Cố Dạ cần nhếch môi mỏng, y y nha nha, lúc này thanh âm bập bẹ vang lên, hóa ra là Tiểu Điềm Điềm bị bỏ lơ đã bị bố và mẹ biến bé thành nền xanh, bé quơ quơ bàn tay đeo đồng hồ nhỏ thị kháng nghị, không phục. Đều nói con gái là tiểu tình nhân kiếp trước của bố, nhưng bố nhà bé lại yêu mẹ bé hơn nhiều. Cách chương.